Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1017, chương 1014, hoan nghênh tiến vào trận pháp thế giới. Liên Nguyên Tổ Thần nhìn xem Chu Hạo cười nói. Vâng, Chu Hạo gật đầu, chờ chuyện nơi đây kết thúc, rời đi nơi này lại phục sinh Linh Nhi. Lúc này Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, đợi tại bên trong tòa cung điện này, hắn rõ ràng không có khả năng phục sinh Chu Linh Nhi. Thời gian cấp tốc trôi qua, 100 năm, 200 năm, 300 năm, trong nháy mắt hơn 700 năm thời gian trôi qua. Trong cung điện, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, ý thức của hắn chìm vào đến trước mắt hoa sen bên trong. Cảm thụ cái kia hai loại gợn sóng. Ông, bỗng nhiên, hoa sen lập tức biến mất. Chu Hạo ý thức thu hồi. Đã đến giờ sao? Chu Hạo đứng dậy, trong mắt của hắn lại tràn đầy nụ cười. Này hơn 700 năm thời gian, có hoa sen phụ trợ, có Liên Nguyên Tổ Thần chỉ bảo, tính mạng của hắn pháp tắc lại đi trước tiến bộ một đoạn. Chu Hạo, thiên phú của ngươi là ta gặp qua mạnh nhất, đáng tiếc ta chỉ có thể tồn tại những thời giờ này. Nơi này di tích muốn triệt để tiêu tán, bằng không thì ta ngược lại thật ra nghĩ chuyên tâm bồi dưỡng ngươi. Dùng thiên phú của ngươi, đi đến tổ thần nhị trọng thiên tuyệt đối không phải việc khó gì. Liên Nguyên Tổ Thần chắp hai tay, sau lưng, mỉm cười nói, cảm tạ Liên Nguyên Tổ Thần chỉ bảo. Chu Hạo cảm kích nói, này 1000 năm ta đã rất được lợi, Liên Nguyên Tổ Thần đối với sinh mạng pháp tắc lý giải xác thực hết sức thông triệt, coi như tại tổ thần cảnh giới, đều đối Chu Hạo lĩnh ngộ có trợ giúp rất lớn. Ta chờ mong ngươi mau sớm trưởng thành. Liên Nguyên Tổ Thần mỉm cười nói, tốt, ra ngoài đi. Hắn tay phải vung lên, Chu Hạo thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hắn xuất hiện ở bên ngoài màng mỏng bên ngoài, cùng lúc đó xuất hiện còn có Mục Dẫn Tổ Thần bọn 4 người. Đều đi ra, trong 5 người, chỉ có Chu Hạo đột phá thành công, Mục Dẫn Tổ Thần đều không thành công, mong muốn đột phá không phải dễ dàng như vậy. Mọi người thấy 5 người, càng nhiều tầm mắt thì là tập trung vào Chu Hạo trên thân. Lúc này Mục Dẫn Tổ Thần tầm mắt cũng nhìn về phía Chu Hạo, hơi hơi nắm nắm đấm. Hắn tổ thần phân thân ngay tại bên ngoài, tự nhiên thấy được Chu Hạo đột phá thời điểm tình cảnh. Chu Hạo, nơi xa, đá tác cấp tốc bay tới. Chúng ta đi. Chu Hạo không có để ý những người khác. Đáy mắt của hắn chỗ sâu lúc này có vẻ kích động. Chỉ muốn rời đi nơi này, hắn liền chuẩn bị phục sinh Chu Linh Nhi. Đây là hắn tu luyện thời gian dài như vậy đến nay lớn nhất tâm nguyện. Muốn đi, tại hai người bọn họ sau khi đi, Diệt Tinh Tổ Thần trực tiếp đứng dậy, hướng hai người đuổi theo. Diệt Tinh Tổ Thần truy Chu Hạo đi. Trước đó hai cái này tên điên phát sinh chiến đấu, kém một chút đem nơi này toàn bộ phá hủy, sau này bị Liên Nguyên Tổ Thần ngăn lại. Hiện tại 1000 năm chỉ bảo kết thúc, Diệt Tinh Tổ Thần khẳng định sẽ lại ra tay. Đi qua nhìn một thoáng, Chu Hạo hiện tại có hai đại tổ thần phân thân, không biết thực lực như thế nào, lại đột phá, cái kia cũng chỉ là bình thường nhất tổ thần thực lực. Đối với tổng thể thực lực, tăng phúc khẳng định không tính lớn. Từng vị cường giả chú ý tới Diệt Tinh Tổ Thần động tác, trong mắt có vẻ hứng thú. Hiu, hiu, hơn 10 vị tổ thần tất cả đều bay ra ngoài. Mà những linh đó thần cấp người khác thành viên mặc dù có chút hứng thú, thế nhưng đại bộ phận không dám đuổi theo, chỉ có một số nhỏ xa xa đi theo sau lưng. Chu Hạo, Diệt Tinh Tổ Thần theo chúng ta. Trong hư không, Đá Tát trầm giọng nói, nếu hắn dám theo tới, vậy theo kế hoạch làm việc. Chu Hạo ý thức truyền âm nói, sắc mặt của hắn vô cùng băng lãnh, nghĩ muốn giết ta liền nhìn hắn có hay không bản sự kia. Đá Tạ ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Đây chính là tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh a. Nếu quả thật đưa hắn giải quyết, thật là sẽ tạo thành bao lớn oanh động. Hắn biết Chu Hạo dự định, hai người cấp tốc hướng một chỗ bay đi, rất nhanh đứng tại một chỗ. Lúc này Chu Hạo cau mày nhìn về phía nơi xa. Hưu, một vị vô cùng gầy gò nam tử trung niên bay tới. Chính là Diệt Tinh Tổ Thần. Chu Hạo, trốn đâu? Làm sao dừng lại? Không trốn rồi. Diệt Tinh Tổ Thần nhìn xem Chu Hạo, trong tay nắm một thanh chiến đao, ánh mắt lộ ra một tia hung quang. Trốn? Chu Hạo khóe miệng lộ ra một vẻ trào phúng, nói: "Diệt Tinh Tổ Thần, ngươi quá đề cao chính mình đi. Bằng thực lực của ngươi, còn chưa đủ dùng để cho ta trốn." "Rất tốt." Diệt Tinh Tổ Thần nhẹ gật đầu, nói: "Chờ qua một đoạn thời gian, ngươi suy nghĩ lại một chút ngươi nói câu nói này." Oanh! Trong hư không, một đạo kinh khủng băng lãnh khí tức gợn sóng bùng nổ. Cổ khí tức lạnh như băng này tản ra thao thiên khí thế, trong nháy mắt đem chung quanh khu vực bao phủ lại. Tại băng lãnh khí tức sau khi xuất hiện, Diệt Tinh trước người thậm chí xuất hiện một cái khủng bố vòng xoáy. Dùng Diệt Tinh làm trung tâm, khủng bố vòng xoáy không ngừng xoay tròn, lạnh lẽo khí tức hướng phía bốn phía cấp tốc lan tràn. Trong hư không, từng đạo băng tinh hình thành, sau đó tại bốn phía hướng đi không ngừng xoay tròn, răng rác, toàn bộ mặt đất tiếp xúc đến rất nhiều ngưng kết băng tinh, đứt thành từng khúc, tựa như tận thế cảnh tượng. Băng tinh gió lốc, Diệt Tinh Tổ Thần vừa mới bắt đầu liền thi triển này đạo công kích. Chẳng lẽ Chu Hạo Tổ Thần phương diện nào không đủ, chỉ có băng tinh gió lốc có thể đối phó? Tránh xa một chút, không nên bị hai cái này tên điên lại lan đến gần. Nơi xa, mọi người tản ra linh hồn của mình, xa xa chú ý đến nơi này chiến đấu. Băng tinh gió lốc sao? Chu Hạo khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn cứ như vậy đứng vững, không nhúc nhích, nhìn xem băng tinh gió lốc cấp tốc hướng hắn nơi này tiếp cận. Không né tránh, Diệt Tinh Tổ Thần nhìn xem Chu Hạo sững sờ. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới điều gì khả năng, biến sắc. Ông, tại băng tinh gió lốc tiếp cận Chu Hạo thời điểm, bỗng nhiên trong hư không một hồi kỳ dị gợn sóng, sau đó tại Chu Cáp trước mắt vậy mà xuất hiện một đạo hồng sắc màng mỏng. Rất nhiều băng tinh tiếp xúc đến này màng mỏng, vậy mà như khối băng gặp liệt nhật, cấp tốc nóng chảy. Trận pháp, Diệt Tinh Tổ Thần vẻ mặt biến hóa, nhìn xem lại chậm rãi biến mất màu đỏ màng mỏng. Chu Hạo đứng thẳng giữa hư không, chắp hai tay sau lưng, nhìn xem Diệt Tinh Tổ Thần nói: "Diệt Tinh, hoan nghênh tiến vào ta trận pháp thế giới." Diệt Tinh Tổ Thần một mực tồn tại, Chu Hạo dĩ nhiên biết uy hiếp của hắn, cho nên tại Tiểu Kim trợ giúp dưới, hắn lợi dụng trận nguyên bia tại đây bên trong cấu kiến trận pháp. Có Tiểu Kim cùng trận nguyên bia, người nào cũng không có phát hiện tình huống nơi này lại là trận pháp. Đúng, Chu Hạo Tổ Thần còn là một vị trận pháp cường đại đại sư. Lúc trước hủy diệt ma vực thành trì cũng là cấu kiến một tòa hỏa hệ đại trận. Mọi người vây xem nhìn xem trong nháy mắt biến hóa thế cục. Vốn cho rằng Chu Hạo sẽ nhanh chóng lạc bại, hiện tại chiến cuộc lại không thế nào rõ ràng. Trận pháp này lúc nào bố trí được? Diệt Tinh Tổ Thần vẻ mặt hơi khó coi. Hắn một mực chú ý đến Chu Hạo năm tòa cung điện tình cảnh, đều không có phát hiện nơi này biến hóa. Bất quá Diệt Tinh trên mặt cũng không có bối rối chi sắc. Hắn nhìn xem Chu Hạo, âm thanh lạnh lùng nói: "Chu Hạo, bằng ngươi trận pháp liền muốn vây khốn ta, ngươi có khả năng thử một lần?" Chu Hạo cười nhạt nói: "Oanh, oanh, oanh." Từng đạo hỏa diễm phóng lên tận trời, đem một khu vực lớn bao phủ lại. Kinh khủng băng tinh gió lốc gặp trận pháp dìa, nhưng căn bản không xông phá. Tu tiên cổ điển,